Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5844, Dược đưa thật sự âm hiểm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống đại nhân liền tính không quen biết Dược, lại có thể nhận ra bình ngọc nhỏ, là ngọc chế tác mà thành. Chính là cái này bình ngọc nhỏ, tinh mỹ cực kỳ, cấp đối giá trị xa xỉ. Bởi vậy có thể thấy được, dùng cái này cái chai trang đồ vật sẽ có bao nhiêu chân quý. Vũ Cận Bắc ngồi dưới đất, lưng dựa vách tường nhắm mắt nghỉ tạm. Tổng thống kích động mà nghe bình ngọc đan dược. Cái này dùng như thế nào? Vũ Cận Bắc vốn dĩ không nghĩ để ý tới. Nhưng tưởng tượng đến kia dược hiệu, cộng thêm tổng thống cái này ngu xuẩn. Nếu là ăn bậy nói, chết mất hắn còn muốn phụ trách. Một viên dược hiệu đối với người tê nói, quá mức cường đại rồi. Nếu gặp được mau chết thương, ngươi liền dùng 1/8 dược. Vũ Cận Bắc lại cân nhắc một chút. Nếu là giống nhau thương, dùng 1/8, giống như còn là nhiều một ít. Nhưng tưởng tượng đến chính mình đều nói là sống còn thương thế. Vì thế, không nói thêm nữa, Tổng thống đại nhân chấn kinh rồi. Đây chính là cứu mạng thứ tốt. Bỗng nhiên, Tổng thống nhớ tới vừa rồi Vũ Cận Bắc một phen nuốt dược tiết tấu. Hắn lại trợn tròn đôi mắt. Kia, vậy ngươi vừa rồi, không cần lấy ta cùng ngươi tương đối. Vũ Cận Bắc cảm thấy như vậy Tổng thống quá xuẩn. Tổng thống lại hỏi, chính là, thật sự cho ta sao? Hai người chính là đối thủ A, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia căn bản không có đem hắn trở thành đối thủ. Tổng thống một gặp được Vũ Cận Bắc kia khinh thường ánh mắt, lập tức sợ hắn đổi ý, chạy nhanh thật cẩn thận mà đem bình ngọc nhỏ mà bỏ vào túi. Nếu ngươi đưa ta, ta liền phải, xem như ngươi mấy năm nay hố ta bồi thường. Vũ Cận Bắc, cho hắn một chút sắc mặt tốt, hắn liền loạn thêm diễn, đồ vật thu hảo. Tổng thống lúc này mới đánh giá Vũ Cận Bắc. Muốn hay không ta đỡ ngươi phòng nghỉ? Vũ Cận Bắc cự tuyệt. Không cần. Nga. Nhưng hôm nay ngươi cũng quá thảm điểm. Ngồi ở này hành lang, thật không có việc gì sao? Muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Tổng thống vẻ mặt nghiêm túc, lén lút mà lại vui sướng khi người gặp họa. Đợi một hồi lâu, cũng không có đáp lại. Vũ Cận Bắc đã nhắm mắt lại, cõng vách tường, không để ý tới Tổng thống. Tổng thống cũng không ngại. Dù sao, như vậy kiêu ngạo Vũ Cận Bắc, càng phù hợp hắn ấn tượng. Vũ Cận Bắc tuy rằng là ở ngồi, chính là âm thầm vận dụng linh khí, thôi hóa đan dược. Trải qua 2 cái giờ, thương thế đã khôi phục đến cũng không nhiều. Lưu Thiên Thủy động thủ, cũng không có một chút khách khí. Chủ yếu là kia đan dược là hảo hóa. Tổng thống vốn là xem ở kia cái đan dược phân thượng, bồi Vũ Cận Bắc ở hành lang ngồi. Nhưng này trong chốc lát, Vũ Cận Bắc đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt lại dừng ở hắn phóng bình ngọc nhỏ túi. Tổng thống chạy nhanh dùng tay che. Đừng, không phải đưa ra, lại muốn trở về đi. Vũ Cận Bắc dịch khai ánh mắt. Phòng thí nghiệm sự, người phân phó bên ngoài người, nhắm lại miệng, còn có mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng làm bọn họ tiến vào. Quá vướng bận. Hành, ta sẽ phân phó một tiếng. Còn có, người cũng không cần lại đây. Có việc ta sẽ dùng quang não liên hệ ngươi. Ách, hảo đi. Tổng thống đối với bọn họ nhóm người này người là lại kính lại sợ. Nhưng trải qua hôm nay, hắn cũng coi như là minh bạch, những người này trên người thứ tốt tuyệt đối là rất nhiều. Chỉ là từ bọn họ chỉ gian lậu ra một chút đồ vật, đều chân quý vô cùng. Còn có Vũ Cận Bắc lai lịch, tổng thống cảm thấy chính mình là rốt cuộc chân tướng. Trước kia, mặc kệ như thế nào cha, nhưng đều cha không ra Vũ Cận Bắc lai lịch. Tổng thống vốn đang muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy đến Vũ Cận Bắc lại đem ánh mắt rơi xuống hắn túi. Nằm tao, tổng thống thầm mắng một tiếng, lập tức quay đầu liền đi rồi. Còn cũng không quay đầu lại. Sợ Vũ Cận Bắc lại kêu hắn giống nhau. 5849. Cách chương.